Mau mời Hoàng chấp sự, mau lên. Lục Thiên Du nghe vậy sắc mặt biến hóa. Hoàng chấp sự thương hội Thải Vân, Lục Thiên Du tất nhiên không quên. Vội vàng đến đây như vậy, chắc chắn là có chuyện. Vâng ạ. Đệ tử nhìn ra phản ứng của trưởng môn, lập tức hiểu được. Xem ra, Hoàng chấp sự có quan hệ với trưởng môn, còn có quan hệ sâu. Khá tốt đấy. Vừa rồi không làm khó được Hoàng chấp sự, bằng không sợ rằng có người không may. Hoàng chấp sự, thị hoàng thế giới. Phạm Thống, Vấn Thần Mạc, Âm Quỷ, Phong Đô Tam Hồn rất quen thuộc Hoàng chấp sự. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nội tâm có dự cảm không tốt. Không có bao lâu, bên ngoài đại điện có lão già quen thuộc, được đệ tử Phi Linh Bôn dẫn dắt đi vào, xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thiêu Du, cảm giác khí tức vô hình trong đại điện. Lão già hơi có áp lực khẩn trương, lập tức nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, sắc mặt ngừng trọng biến thành vui vẻ, cung kính hành lễ mà nói. Bái kiến Lục trưởng môn, Hoàng chấp sự không cần đa lễ. Lục Thiêu Du sinh ra khí thế vô hình, Hoàng chấp sự vô cùng ngạc nhiên. Lục Thiêu Du lập tức hỏi, Hoàng chấp sự, sao người tới một mình thế, thì dạo cô nương đâu? Hoàng chấp sự nghe vậy ánh mắt ngưng trọng nói, Lục trưởng môn, ta tới là vì chuyện của nhị tiểu thư. Lập tức Hoàng chấp sự mang tình huống đại khái, báo cho Lục Thiêu Du. Thì ra cách đây không lâu, Tổng bộ Thương hội Thải Vân phái người tới báo tin với An Thi Giao, nói là phụ thân An Thi Giao là An Thế Hải có chuyện, bảo nàng sớm trở về. An Thi Giao cũng không nghĩ nhiều, lập tức vội vàng quay về. Hoàng chấp sự lúc ấy đã cảm thấy không ổn, sau đó tiếp thụ tin tức của người từ các phân đà, chấp sự khác đã đi tới tổng bộ. Hoàng chấp sự càng ngày càng cảm giác không ổn. Tình hình phức tạp ở tổng bộ, Hoàng chấp sự quá rõ ràng. Đây chắc chắn là âm mưu nhắm vào An Thi Giao. Sau khi đi, tổng bộ nghe ngóng, hắn ta biết có phân đà Phi Linh Bôn gần đây, cũng biết tin tức Lục Thiêu Du quay về, cho nên lập tức tới đây tìm kiếm. Thi Giao gặp chuyện không may sao? Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức âm trầm. Thời điểm ở thị hoàng thế giới, An Thi Giao đường đường là nhị tiểu thư ở Thương hội Thải Vân lại phải ở thị hoàng thế giới. Lục Thiêu Du đã cảm giác nội tình của Thương hội phức tạp, dự cảm có chuyện không tốt xảy ra. Lục Trường khi còn ở trấn Thanh Vân, mình ở Lục Gia cũng có tình huống như vậy. Hoàng chấp sự, ta không hiểu tình hình Thương hội Thải Vân, người thấy chuyện này là thế nào? Lục Thiêu Du âm trầm, các đệ tử hạch tâm Phi Linh Bôn đi ra từ thị hoàng thế giới, lúc này sắc mặt âm trầm, trưởng môn có quan hệ với An Thi Giao. Người trong thị hoàng thế giới biết rõ, nói An Thi Giao là hồng nhan của trưởng môn cũng không quá mức. Giờ phút này, An Thi Giao xảy ra chuyện, mọi người thấy sắc mặt trưởng môn âm trầm đều có thể phán đoán ra kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Lập tức Bạch Kinh Đường và Viêm Hỏa, Địa Long, ba người gật đầu với nam tử trung niên chừng hộ pháp của Phi Linh Bôn. Linh hồn truyền âm, nói gì đó. Ba người gật đầu, lập tức khom người rời đi. Ba người này rời khỏi đại điện, trên người khí tức chấn động kịch liệt, lập tức vội vàng rời khỏi đại điện. Lục trưởng môn, tình huống Thương hội Thải Vân phức tạp, ta suy đoán đó là mẫu tử đại tiểu thư của Thương hội làm ra chuyện này. Hoàng chấp sự nói với Lục Thiêu Du. Sau đó Hoàng chấp sự báo cáo, Lục Thiêu Du và mọi người đều biết, ở trong Thương hội Thải Vân nước quá sâu, thì ra chủ nhân Thương hội mặt ngoài là An Thế Hải. Lúc trước tổng cộng có hai thể tử, hai người bình thường khởi bình bình tọa, ngay từ đầu còn bình an vô sự. Trong đó Điều Đình Tuệ sinh ra An Thi Đình, còn người kia sinh ra An Thi Giao. Thế nhưng mà về sau, không biết vì sao, mẫu thân An Thi Giao vô duyên vô cớ tàu hỏa nhập ma và chết. Cũng không lâu lắm, cường giả bí mật của Thương hội Thải Vân là An Song Dương, phụ thân An Thế Hải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn ta trọng thương tuy khôi phục nhưng thực lực lại đại tổn thương. Thời điểm này một tên là phụ thân Điều Đình Tuệ nhảy ra khống chế Thường hội. Hắn là người đoạn linh trưởng môn Bồn Thiên Lai, cũng không thua kém gì An Song Dương. Người này dùng thân phận nghĩa phụ của Điều Linh Tuệ bước chân vào Thường hội. Mà Điều Linh Tuệ từ từ nuôi trồng thế lực của mình trong Thường hội, ỷ vào Bồn Thiên Lai, An Thế Hải và Song Dương An, thì chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. An Thị Giáo đến thị hoàng thế giới cũng đã tranh đấu trong Thường hội tạo thành. Lục trưởng môn, lão hổ thực lực thấp kém, mấy ngày qua trốn trốn tránh tránh, nhị tiểu thư hơn phần nửa rơi vào tay đám người kia. Cầu xin Lục trưởng môn tương trợ, lão hổ khẩn cầu. Vừa dứt lời, Hoàng chấp sự hành đại lễ. Lục Thiêu Du nâng Hoàng chấp sự đứng dậy, lại nói. Hoàng chấp sự, thì giao cô nương có chuyện, ta sẽ lo liệu, không cần đa lễ, giao cho ta đi, ta sẽ tìm được thi giao cô nương về. Ánh mắt của Lục Thiêu Du âm trầm, quay người nói với các cường giả Phi Linh Môn. Võ Đường, Ngoại Đường, Yêu Đường nghe lệnh. Trường Môn! Bạch Kình Đường, Viêm Hỏa, Địa Long, ba người cùng kính đứng đó. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn Bạch Kình Đường cùng Viêm Hỏa, Địa Long ba người. Trong ánh mắt có hàn ý chấn động, lại nói, mang theo người của các ngươi, hôm nay không tìm thấy thi sao, ta muốn Thường Hội Thải Vân không còn tồn tại trên đời nữa. Trưởng Môn, chúng ta đã sớm phân phó tốt, Ngoại Đường, Võ Đường và Yêu Đường, ba đường đệ tử tập hợp, đoán chừng đã sớm xuất phát rồi. Bạch Kình Đường nói xong, ba người sớm biết rõ tính cách của Trưởng Môn, biết rõ Trưởng Môn sẽ có động tác, lúc này đã sớm cho người đi an bài. Hoàng Chấp Sự, người đi cùng với chúng ta hay ở lại Phi Đình Bồn nghỉ ngơi? Lục Thiết Du hỏi Hoàng Chấp Sự. Lục Trưởng Môn, Lão Hồ cùng đi với các người. Hoàng Chấp Sự nói ra, ánh mắt chấn động, nhìn qua thân ảnh áo xanh với khí thế vô hình. Hắn rõ ràng Lục Trương, nhị tiểu thư không nhìn lầm người. Lúc này trong Phi Đình Môn không ngừng có thân ảnh phóng lên trời. Các đệ tử Phi Đình Môn vốn cao hứng vui vẻ, thần sắc lúc này vô cùng âm trầm. Ô, chẳng lẽ trong Phi Đình Môn xảy ra chuyện gì? Khí tức không ít, có chút khác lạ. Tất cả người tiểu thế lực đang vây quanh phần đả Phi Linh Môn đều chú ý. Bọn họ cảm giác khí tức của đệ tử Phi Linh Môn biến hóa, cũng cảm thấy có gì đó xảy ra. Cũng không bao lâu sau, trong phần đả Phi Linh Môn có hơn trăm tọa giá khôi lỗi bay lên. Những tọa giá khôi lỗi này xuất hiện khí tức lặng lẽ, trực tiếp phá không bay tới trung tâm của thành vô sắc. Thành thế lớn như vậy, trên trăm khung tọa giá khôi lỗi, ít nhân mấy vạn người, Phi Linh Môn có đại động tác rồi. Không biết Phi Linh Bồn đối phó ai, chẳng lẽ là Thường Hội Kỳ Phong sao? Mau đi xem một chút đi, trận thế này chắc chắn là sẽ có huyết chiến. Bên ngoài phân đà Phi Linh Bồn, đám người ngoài nhanh chóng bày theo Phi Linh Bồn, muốn đi xem náo nhiệt. Đi theo tọa giác khôi lỗi của Phi Linh Bồn, chung quanh thành vô sắc, có không ít cứ điểm của Phi Linh Bồn cho tọa giác khôi lỗi bay theo, khí tức lặng lệ bao phủ bầu trời. Khí thế to lớn như thế, ở Hoàng gia, Tôn Tiểu Nhã cùng Hoàng gia từ vạn thế đối quyết quay về, cả hoàng gia đều sôi trào. Gia chủ, Phi Linh Bồn có đại động tĩnh, đã dốc toàn lực rồi, khí tức lăng lệ, sợ là... Trong đại điện não nhiệt, lúc này Hoàng gia và Tôn Tiểu Nhã đang mời khách từ xa dùng cơm tẩy trần. Lúc này, một gia đình được Hoàng Thiên Tứ phân phó chú ý Thường Hội Kỳ Phong chạy vào. Hoàng Thiên Tứ cũng vì thế muốn biết động tĩnh của Phi Linh Bồn. Hoàng gia rất quan tâm đến chuyện này. Trong đại điện não nhiệt, khi có tin tức từ Phi Đình Bồn truyền đến, bọn họ lâm vào yên tĩnh. Hoàng Thiên Tứ nghe vậy, nghi hoặc một hồi, lại nói nhỏ. Phi Đình Bồn có đại động tác, chẳng lẽ chủ động đối phó Thường Hội Kỳ Phong sao? Gia chủ, Phi Đình Bồn không giống như đối phó Thường Hội Kỳ Phong. Tọa giá khôi lỗi của Phi Đình Bồn bay tới vãng thành. Đệ tử Hoàng ta bây giờ nói với Hoàng Thiên Tứ. Phụ thân, chuyện của đội trưởng ta không thể mặc kệ, ta muốn đi hỗ trợ. Hoàng Sa nghe vậy, lập tức nói với Hoàng Thiên Tứ. Yên tâm đi, chuyện của Phi Linh Bôn, chúng ta sẽ quan tâm. Có Lục Trưởng Bôn chiếu cố ngươi và Tiểu Nhã trong vạn thế điệp tràng. Chuyện của Phi Linh Bôn sau này là chuyện của Hoàng gia chúng ta. Hoàng Thiên Tứ gật đầu với Hoàng Sa, lập tức vất tay, ánh mắt hơi trầm xuống, lại nói. Đệ tử ngoại đường của Hoàng gia, theo ta ra khỏi thành. Tất cả đệ tử ngoại đường tiết ra, đi theo ta ra khỏi thành. Người trong tộc, theo ta. Và lúc này trong sơn mạch quanh thành vô sắc, không ngừng có tiếng quát truyền ra. Rất nhiều tọa giá khôi lỗi mang theo sát khí bay lên cao. Đây là chuyện gì? Trong thành vô sắc, mọi người ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Động tĩnh này, mọi người đều biết sắp có mưa gió nổi lên, mà khúc nhạc dạo bắt đầu từ thành vô sắc. Trong một đình viện yên tĩnh, An Ti Đình nhìn một phụ nhân có vẻ mặt âm trầm, dùng nhàn vốn tuyệt mỹ giống như là mỹ nhân, rắn rết vậy. Nàng ta nói, mẫu thần tính toán quả thực không chút sơ hở nào. Dùng thành tích của Lục Thiêu Du tại vạn thế đối quyết lần này, nếu như tiện thì An Thi Giao kia thừa cơ mượn Lục Thiêu Du muốn xoay người mà nói, chúng ta quả thực vô cùng khó đối phó. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi. Tiện tỷ kia tới thị hoàng thế giới, không ngờ lại có thể lật tay làm mưa, coi như cũng có chút bổn sự. Phụ nhân trung niên âm trầm nói ra một câu, sau đó lại nhìn An Thi Đình nói tiếp. Tiện tỷ kia hiện tại thế nào rồi? Giải quyết sớm một chút đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Dạ, đã cách cái chết không xa, có nhất định phải tra tấn tiện tỷ này tới chết, bằng không tâm trạng của con khó mà ổn định lại được. Tiện tỷ này không ngờ lại có giao tình không kém với Lục Thiêu Du. Nàng ta có tư cách gì mà tranh đoạt với con? An Ti Đình lạnh nhạt nói, sự ghen ghét trong đôi mắt tỏa ra không chút che giấu. Phụ nhân kia âm trầm nhìn qua An Ti Đình rồi nói tiếp. Lục Thiêu Du quả thực bất phàm, nếu như còn có thể ở cùng hắn thì có thể chân chính được coi là hóa thành phượng hoàng bay lượn trên không trung. Mẫu tử chúng ta về sau đừng nói là ở trong vô sắc thế giới, coi như là ở trong cả thượng thành đại thiên thế giới cũng có trọng lượng không nhỏ. Đoạn này Tuấn Anh lại thấy giống mẹ con cám và dì ghẻ. Mẫu thần, Lục Thiêu Du kia dường như rất khó chịu. Con mắt tràn ngập sự cố kỵ, ghen ghét của An Thị Đình chấn động, cái mỉm cười rồi nói tiếp. Bật quá, con cũng không tin có nam nhân nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của con. Sớm muộn con cũng sẽ khiến cho hắn quỳ gối trước váy con thôi. Trong một thạch thất u ám, toàn thân của An Thi Giao bị cấm chế. Đôi mắt vốn như ngọc thạch, lúc này đã tràn ngập vẻ ảm đạm. Nguyên lực bị cấm chế, khí tức suy yếu tích cực điệp. Mà thân ảnh của nàng vô cùng thê thảm, lúc này bị ngâm mình trong một cái ao nhỏ. Hai tay bị khóa sắt kéo về phía sau, thân hình vốn trắng nõn, lúc này lại tràn ngập vết máu tươi. Trên mặt, trên ngực, trên bụng đều có vết máu tràn ra. Rút ra, tróc thịt, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả ao. Thân hình động lòng người lúc này vô cùng thê thảm. Bên cạnh cái ao, một người dường như là tỷ nữ có tu vi phá giới cảnh trẻ tuổi đang cầm một thanh trường tiên sắc bén mang theo huyết thủy trong ao không ngừng là hun hăng mà quất vào thân hình tràn ngập vết thương của An Ti Giao. Máu tươi nhuộm đỏ cái ao nhỏ, bây giờ mỗi lần trường tiên đánh xuống thân hình An Ti Giao đều khiến cho thân hình mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, thế nhưng lại vô lực kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Xem ra, loại tra tấn thê thảm này, An Thi Giao đã phải chịu đựng vô cùng lâu. Bên ngoài thạch thất u ám, cánh cửa có cấm chế dày đặc mở ra. An Thi Đình chậm rãi đi tới, tỷ nữ kia lập tức cung kính lùi sang một bên. Tiện tỳ, lúc này xem người còn tư cách gì tranh đoạt với ta. Nhìn bộ dáng thê thảm của An Thi Giao lúc này, trong mắt của An Thi Đình không có bất kỳ sự thương cảm nào. Ánh mắt âm hàn, khóe miệng nở nụ cười lạnh, lập tức thỏa mãn nói với tiện tỳ kia. Chậm rãi mà quất cho ta, quất chết mới thôi. Đoán chừng tiện tỳ này cũng không chịu được bao lâu nữa đâu. Sắp chết thì nói cho ta biết, đừng để cho linh hồn phân thân và hồn anh của nàng ta chạy trốn. Thực lực của người còn chưa diệt được linh hồn của tiện tỳ này. Vâng, thưa đại tiểu thư. Tỳ nữ kia cung kính đáp lời. Lúc này, An Thị Đình mới thỏa mãn rời khỏi thạch thất. Thái Vân Thương Hội ở trong cả vô sắc trùng thiên thế giới là một thương hội không kém. Có thể nói là gần bằng Kỳ Phòng Thương Hội cũng không quá, mà đây cũng là sự thật. Cửa hàng của Thái Vân Thương Hội ở trong thành Vũ Sắc có không ít, mà đại bản doanh chân chính, mọi người đều biết là ở trong Sơn Mạch Thái Vân. Trong Sơn Mạch Bao La, có một ngọn núi trùng điệp, chung quanh có những ngọn núi cao ngất ở trong mây, cùng với những cánh rừng bao la bạt ngàn. Tuy rằng Thái Vân Thương Hội ở trong Sơn Mạch, thế nhưng trong Sơn Mạch này có vô số trạm gác ngầm. Một khi con người tiếp cận sẽ lập tức bị phát hiện ra. Cho nên, nếu như có người nào muốn trà trộn vào trong đại bản doanh của Thải Vân Thương Hội mà nói, cũng khó có thể làm được. Trong đại bản doanh của Thải Vân Thương Hội, kiến trúc liền miên không ngớt, có không ít đệ tử An gia cùng với tộc nhân họ hàng xa gần. Đệ tử Thải Vân Thương Hội cũng có mấy chục vạn nhân khẩu, xem như cũng rất đông đúc. Cường giả trong Thải Vân Thương Hội cũng khá nhiều, khiến cho Thải Vân trong cả vô sắc trùng thiên thế giới cũng là tồn tại nổi danh. Không ít tiểu thế lực thường ngày đến đây nịnh bợ cũng nhiều vô số kẻ. Nhưng đột nhiên gần đây, Thái Vân Thương Hội lại đột nhiên vắng vẻ hơn không ít. Người tới nịnh nọt Thái Vân Thương Hội đều chuyển hướng sang Phi Linh Môn. Thái Vân Thương Hội vốn không phải là sự lựa chọn tốt nhất, cho nên người hiện tại tới đây nịnh nọt cũng càng ngày càng ít. Trong sân mạch yên tĩnh, đột nhiên phía xa chuyển đến vô số tiếng xé gió. Vô số tiếng xé gió hội tụ lại một chỗ, khiến cho cả không gian rùn rùn từ phía xa. Lập tức giữa không trung xuất hiện mấy trăm khối đội tọa giá lớn nhỏ đột nhiên ngang trời xuất hiện. Khí tức sắc bén áp bách, bấy giờ cánh rừng bao la bạt ngàn phía dưới tạo thành chấn động sóng to gió lớn. Theo đám khối đội tọa giá lớn nhỏ này xuất hiện, từ bốn phía chung quanh sơn mạch lại xuất hiện thêm vô số khối đội tọa giá lớn nhỏ khác. Khối đội tọa giá lớn nhỏ cùng với trên trăm khối đội tọa giá vừa rồi tạo thành đội hình ước chừng gần 400 khối lỗi tọa giá lớn nhỏ. Mỗi một đầu khối lỗi tọa giá đều có tiêu chí của Phi Linh Môn hiện tại. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra

cảm thấy giá lạnh. Nghe tiếng kêu thảm thiết của hai người An Thi Đình và Đoạn Đình Tuệ, khuôn mặt của An Thế Hải co rúm lại, nhưng hắn cũng không dám tiến lên. Trong lòng dường như đã nhìn thấy thứ gì đó. Có lẽ An Thi Giao mất tích có quan hệ với An Thi Đình và Đoạn Đình Tuệ thật. Tình huống bên trong làm sao hắn không rõ cửa chứ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm. Từ trong linh hồn của hai người An Thi Đình và Đoạn Đình Tuệ, Lục Tiêu Du thi triển sử linh thuật mà biết được An Thi Giao đang bị giam ở trong một mật thất của Thải Vân Thường Hội. Loại trả tấn kia khiến cho An Thi Giao hiện tại sợ rằng sống không bằng chết. Hai tiện tỷ rắn rết, không giết các ngươi thì thiên lý ở đâu? Giết các ngươi như vậy, coi như là tiện nghi cho hai tiện tỷ các ngươi. Một tiếng rít từ trong miệng Lục Tiêu Du vang lên, âm thanh vừa dứt, trong lòng bàn tay đột nhiên có năng lượng đánh xuống đỉnh đầu hai người, đánh nát linh hồn của hai người, đan điền cũng bị đánh nát. Nhìn nữ An Thi Đình kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun ra, lập tức giống như là chó nhà có tang, đồng thời lúc này cả hai đã trở thành phế nhân. Sau khi hai người An Thi Đình kêu lên một tiếng thảm thiết, bị Lục Tiêu Du ném như chó chết về phía hai người Bàn Xấu Hỏa Thượng và người của Phi Linh Bôn ở phía sau lưng. Hai tiện tỷ này, các người nhất định phải khiến cho bọn chúng sống không bằng chết. Âm thanh của Lục Tiêu Du lạnh lẽo như băng, khuôn mặt âm trầm tới mức tận cùng. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được, lúc này Lục Tiêu Du vẫn nộ ra sao. Vâng, thưa trưởng môn. Bàn Xấu Hỏa Thượng tiếp nhận, nhìn được An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ nắm trong tay tất cả đệ tử Phi Linh Bôn, lúc này cũng biến sắc mặt. Bọn họ chưa từng nhìn thấy trưởng môn mình tức giận đến như vậy bao giờ. Lục trưởng môn, hạ thủ lưu tình, hai người bọn họ tuy rằng sai lầm, nhưng mà... An Thế Hải lập tức cầu tình với Lục Tiêu Du. Trong chỉ nữ, một người là con gái lớn của hắn, một người là lão bà của hắn không thể bỏ qua được. An Thế Hải còn chưa nói xong, bỗng nhiên có một âm thanh thanh thúy vang vọng, trên mặt của hắn có năm dấu tay sưng đỏ hiện lên, một gùm máu tươi mang theo răng vỡ từ trong miệng phun ra. Thân hình trên không trung bị đánh bay xuống sơn mạch phía dưới, nặng nề nện vào trong một vết nứt dưới mặt đất. An Thế Hải, một tát này ta đánh cho An Thi Giao. Nếu như không phải nể mặt An Thi Giao, ta sẽ giết ngươi. Nếu như Thi Giao có bất kỳ bất trắc nào, ta diệt cả Thải Vân Thường Hội ngươi. Lục Tiêu Du nhìn xuống dưới, lập tức nhìn qua mấy vạn người vừa rồi đứng sau lưng An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ. Lúc này, Lục Tiêu Du đã thực sự phẫn nộ, âm thanh tràn ngập sát ý vang vọng. Dư nghiệt của An Thi Đình và Đoạn Đình Tuệ kia không được buông tha một ai. Người An gia, nếu như có ai ngăn cản, giết chết không tha. Một lát sau, âm thanh sát phạt vang vọng không trung, phi hồ chiến hạm của Phi Đình Môn hành động. Cái đầu hồ dữ tợn giống như vật còn sống, từng quả cầu bằng năng lượng bắt đầu bắn ra. Quả cầu nổ tung, tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng không ngừng. Trong đám người kia, lập tức vang lên tiếng kêu vô cùng thảm thiết, căn bản là không có cách nào chống lại được. Trốn đi, chạy mau! Có một số người có tu vi cường hãn, lập tức chạy trối chết, căn bản không dám đứng lại. Một người đào tẩu cũng không buông tha. Âm thanh trầm thâm của Thái A vang lên, trong mắt cũng hiện lên sát ý. Vâng, thưa thiếu chủ. Hơn 30 cường giả hộ hoàng đội sau lưng Thái A nghe vậy lập tức phóng về phía trước. 5 người có tu vi niết bàn cảnh cùng với 30 người có tu vi đại đạo cảnh nhanh chóng phóng về bốn phía. Các người cũng đi đi, không được buông tha một kẻ nào. Vô Tường nói với Vũ Man và Tam Giới. Bây giờ 5 người có tu vi niết bàn cảnh cùng với 30 người có tu vi đại đạo cảnh cũng theo hộ hoàng đội của Thái A đánh ra. Cả hai hộ hoàng đội lập tức tỏa ra, khí tức khủng bố bỗng nhiên khuếch tán. Dưới khí thế khủng bố phô thiên cái địa này, rung động bực này khó có thể miêu tả thành lời. Mà bốn phía lập tức truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. 5 người còn chưa trốn đi xa, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng, hai hộ hoàng đội ra tay, không có ai có thể chạy thoát. 5 người âm quỷ, Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, Thất Sát, Thất Kiếm khẽ quát một tiếng, mang theo đại quân Phi Linh Môn gia nhập vào trong cuộc càn quét. Mấy vạn dư nghiệt của An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ lúc này cũng đã hoàn toàn chỉ có thể chịu tàn sát. Trong khoảng thời gian ngắn, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mùi máu tươi sát khí dần dần tràn ngập hư không. Trong hư không chung quanh, từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số khối lỗi tọa giá và cường giả. Hoàng gia, Tử Diễm Huyền Xà, Tiết gia, còn có không ít thế lực khác nhào nhào chạy tới.